Xin chào các bạn của Xóm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 11 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Thằng này, mày buông con bé ra, mày nhìn kỹ xem nó là ai. Lâm Huy la to, rồi cố kéo tay Lâm Hạo đang giữ chặt cổ cô. Thân thể Phương Ly bị anh xô mạnh một cái té xuống sàn, cả người bị va đập truyền đến một cơn đau nhức. Bụp! Lúc ngẩng mặt lên thì thấy Lâm Hạo khuỵu xuống đất bất tỉnh do một đòn đánh sau gáy của anh trai mình. Chị Gia Mỹ vội vã đỡ cô dậy, Lâm Hạo cũng được dìu vào phòng. Phương Ly đặt tay vào lồng ngực, cố gắng hít lấy, hít để không khí, đồng thời đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi ra. Vừa mới rồi cô đã sợ đến mức tưởng rằng anh sẽ giết mình. Em ngồi xuống ghế đi, đừng sợ, không sao rồi. Chị Gia Mỹ vỗ vỗ nhẹ lưng cô, rồi rót cho cô một ly nước ấm đưa đến trước mặt, đôi mắt rưng rưng lệ. Chị, tại sao anh ấy lại như vậy? Hai tay Phương Ly nắm chặt lấy chiếc cốc, có phần run rẩy làm nước bên trong cốc sóng sánh lay động. Gia Mỹ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, chỉ nhanh chóng lên lầu lấy thuốc, xức vào vết thương trên cổ cô và trên tay cô rồi dặn dò. Chị thay mặt em, chồng chị xin lỗi em nhé. Nhưng thật ra, nó không phải như những gì em đã nghĩ đâu. Em không sao. Phương Ly thều thào nhận ra chị đang né tránh câu hỏi. Ngày mai Lâm Hạo tỉnh lại, nó sẽ chẳng nhớ gì đâu. Hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không, coi như chị năn nỉ em đấy. Phương Ly gật đầu đồng ý, dù sao trong lòng còn nhiều thắc mắc, nhưng nhìn vào thần thái và thái độ của chị Gia Mỹ, cô hiểu có những chuyện cô không nên biết sẽ tốt hơn. Gia Mỹ dìu cô về phòng, thấy có lỗi vô cùng. Xin lỗi em, người đáng ra phải chịu đựng cơn giận dữ đó vốn không phải là em. Sau cơn mưa dai dẳng, mang theo hơi lạnh buốt suốt cả ngày hôm qua, thì buổi sáng hôm nay, ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng chịu ló dạng. Từng tia sắc vàng óng ánh cùng áng mây xanh biếc trên bầu trời. Đúng như lời nói của chị Gia Mỹ, Lâm Hạo sau khi tỉnh dậy đã quên hết những chuyện xảy ra đêm trước. Người trong nhà do được dặn dò kỹ nên tất cả đều vờ như không biết gì. Phương Ly cũng cố cư xử như bình thường, xem ra tất cả như một giấc mơ. Dù vậy, khi nhìn thấy anh, cô vẫn có chút sợ hãi. Vài ngày sau đó, chuẩn bị cho cuộc thi New Star, cô đến tập đoàn âm nhạc cùng Giang Tuấn theo lời đề nghị của anh. Ban đầu cô thấy ngại nên không đồng ý, nhưng anh đã dùng mọi lời lẽ để thuyết phục cô. Có qua có lại, mỗi lần như vậy cô sẽ nấu ăn cho anh, xem như không ai nợ ai. Anh hỏi em một chuyện nhé, thế rốt cuộc em muốn trở thành ca sĩ để thực hiện nguyện vọng của mẹ nuôi hay là em thực sự muốn như thế? Giang Tuấn thắc mắc. Phương Ly cúi đầu thấp giọng, là cả hai, anh còn nhớ câu chuyện lần trước em kể cho anh nghe không? Chính là lúc mẹ cho em nghe được ca khúc của mẹ anh, dường như có cái gì đó thôi thúc trong em. Mẹ của anh là người đã mang thế giới bao la của âm nhạc đến bên cạnh em, khiến em mong có một ngày mình cũng có thể trở thành người giống như cô ấy. Xa hơn, có thể đứng nơi quảng trường hy vọng, dù chỉ là một lần. Quảng trường hy vọng, sở dĩ tên đó vì nó là hy vọng, là mong ước của rất nhiều nam thanh nữ tú. Tại nơi đó, mỗi năm sẽ có một đêm đại hội ca nhạc dựng nên trên sân khấu cực kỳ tráng lệ. Chỉ có thiên vương, thiên hậu của làng giải trí hoặc những ngôi sao xuất sắc mới có thể đứng ở đó. Đối với một người như cô, điều này chẳng khác nào hải sao trên trời, đại cát tìm vàng, nhưng không hiểu sao cô cứ mãi mơ về nó. Anh ganh tị với ước mơ của em thật đó, Giang Tuấn tự dưng ngẩng mặt lên, hít thở một hơi rồi thấp giọng. Hả, tại sao? Ước mơ của anh là gì? Ước mơ của anh là gì không quan trọng. Khi anh sinh ra đã định là người kế thừa sự nghiệp của gia đình, ba anh chỉ có mỗi một mình anh là con, anh không làm thì ai làm? Cuộc đời quả nhiên có nhiều chuyện kỳ lạ, Giang Tuấn có biết cuộc sống của anh là mong ước của hàng vạn người hay không. Nhưng đồng thời, cô cũng thông cảm vì có những chuyện anh phải nghe theo ý người khác sắp đặt. Thế nếu không phải kế thừa sự nghiệp của gia đình, thì anh muốn làm gì? Giang Tuấn ngẩng người ngẫm nghĩ một lát, rồi nhả ra bốn chữ. Thầy dạy mẫu giáo. Cô không nhịn nổi, che đi miệng cười, không phải là vì ước mơ, mà là cái cách mà anh trả lời cơ. Cứ tưởng tượng, Giang Tuấn mà đi dạy trẻ con để bọn chúng tinh nghịch, quỷ quái, đặc biệt là khả năng bị bợm người khác như anh thì hỏng cả một thế hệ mai sau. Này, tại sao em lại cười ước mơ của người khác như vậy? Bởi vì nó buồn cười thật mà. Thế sau này em sẽ trở thành một ca sĩ nhé, còn anh sẽ dạy con em. Giang Tuấn tự nhiên nói xong thì bật cười. Gì? Ai chứ anh thì em không dám giao con cho anh dạy đâu, Phương Ly bĩu môi nói. Nhưng mà biết đâu đến lúc đó em có không muốn cũng phải nói. Ý anh là sao? Là em ngốc chứ sao? Giang Tuấn lắc đầu phán một câu. Ngốc chỗ nào? Ngốc ở chỗ không biết mình ngốc, anh cười phá lên. Anh không nói với anh nữa, cô xịu mặt. Thế không muốn nói nữa, chúng ta đi tập thôi. Dạ. Phương Ly bắt đầu, chất giọng nhẹ nhàng trong sáng cất lên trong không trung, âm thanh tươi đẹp trong trẻo. Nắng ngoài khung cửa vàng rực, giọng hát cũng sáng rực tựa như ánh mặt trời. Không được đào tạo bài bản, lại càng không hiểu về âm luật, cô chỉ đơn giản hát bằng trái tim của mình, bằng sự hồn nhiên yêu đời, bằng khát vọng được cất tiếng ca. Chứ đựng đằng sau nụ cười lạc quan rạng rỡ là một nỗi đau thương được chôn cất sâu kín trong lòng, khiến người nghe say sưa, chìm đắm vào câu chuyện với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tay khựng lại nơi phím đàn rồi thu về, Giang Tuấn nhắm mắt lại, một hồi lại mở to ra, cứ thế chăm chú nhìn cô, một cái chớp mắt cũng không có. Lần đầu tiên nghe thấy giọng hát của cô, thật không ngờ, anh bị hấp dẫn mất rồi. Cũng may cô nhập tâm hát, không phát giác ra những biến chuyển cảm xúc trong mắt anh. Linh cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng, rằng rồi sẽ có một ngày cô sẽ được đứng ở vị trí mà cô mong muốn. Một viên ngọc quý giá chỉ chờ cơ hội để rực rỡ, tỏa sáng. Luyện tập một hồi mệt quá, cộng với hôm nay cứ ám ảnh chuyện của Lâm Hạo không ngủ được. Phương Ly không biết từ lúc nào mình đã ngủ quên mất. Mắt đóng sập lại, cả người lắc lư, đầu nghiêng qua rồi dựa hẳn vào vai anh. Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu qua những ô cửa kính, thủy tinh mang theo từng hạt bụi li ti, nhẹ nhàng bay bay, rơi khắp nơi, khắp mọi ngõ ngách trong không gian của căn biệt thự. Thứ ánh sáng vừa ấm áp lại vừa rực rỡ, phủ lên đôi trai gái, đẹp như một bức tranh tĩnh mịch. Phương Ly giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh thì thấy cây cô và Giang Tuấn đang nắm chặt nhau, bàn tay nhỏ bé của cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Cô ngồi thẳng người dậy, thì Giang Tuấn cũng mở mắt quay lại. Thế là bốn mắt nhìn nhau, một tia ngượng ngùng rất nhanh xẹt qua. Cô lắc nhẹ tay, ngụ ý bảo anh buông ra. Giang Tuấn không miễn cưỡng, nhưng hễ thấy biểu cảm ngại ngùng đỏ mặt của cô, anh lại buồn cười. À, anh dậy rồi à, anh ngủ có ngon không? Cô ngập ngừng không biết nói gì đành nói bừa. Ừ, em cũng mới dậy à, Giang Tuấn đáp lại, thấy có chút buồn cười. Phải, em dậy rồi. Đã trễ lắm rồi nên Phương Ly xin phép anh ra về, còn nợ anh bữa ăn thì lần tới sẽ trả. Trên đường về, mắt trái của cô đột nhiên giật giật, có linh cảm không lành, hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này tại biệt thự Lâm gia, Phương Ly rón rén tiến vào đại sảnh, vắng vẻ quá, hình như mọi người ở trong phòng hết rồi. Cô nắm bắt lấy cơ hội ban đầu là dảo từng bước thật nhỏ nhẹ, sau đó sải chân thật dài, định chạy lên lầu. Nhưng chưa kịp thì... Chà, thân thủ cũng nhanh quá, mới đi học về mà làm ninja rồi đấy. Một gương mặt u ám ngồi bật dậy trên ghế sofa, nhìn cô trừng trừng, nhưng vẫn may không phải là gương mặt cô sợ đối diện nhất. Gần đây bỏ rơi con gái tôi đi hẹn hò hơi nhiều đấy, lương tính như thế nào? Lâm Hạo tỏ rõ thái độ không hài lòng với cô. Xin lỗi anh, nhưng em không phải hẹn hò đâu. Thôi được rồi. Niệm tình mấy hôm trước cô đã can đảm xông lên, cản Lâm Hạo đánh tôi, chuyện này xem như cho qua. Lâm Huy phất tay. Vậy em về phòng trước nhé, Phương Ly hí hửng, có cảm giác đại thiếu gia đã bớt thành kiến với mình. Khoan đã, tôi có thắc mắc nhỏ, cô có người yêu chưa? Dạ, chưa, nhưng sao anh lại hỏi như vậy? Phương Ly ngửi được mùi nguy hiểm, phản phất đâu đó. Chưa có thì càng tốt, cô là mẹ của bé Ân có được không? Anh bảo sao? Lỗ tai Phương Ly bị sét đánh. Cô cố gắng hỏi lại. Tôi hỏi là cô có thể làm mẹ của con gái tôi không? Ngày mai. Đại thiếu gia, anh thấy có chỗ nào không khỏe trong người để em gọi bác sĩ đến nhé, nhanh lắm. Lời nói của cô tuôn ra không kiểm soát được. Cô muốn chết đúng không? Cô bảo ai bệnh? Lâm Huy hằn học. Em không muốn chết, nhưng càng không thể làm mẹ của bé Ân. Tại sao? Còn tại sao nữa, em chưa thành niên, với lại anh đã có vợ rồi. Tuy chỉ là bảo mẫu nhỏ bé, nhưng em có đạo đức nghề nghiệp của mình. Chuyện trái lương tâm và chuẩn mực của xã hội như vậy, em không làm. Với lại... Stop, stop! Tôi đánh giá cao đạo đức nghề nghiệp của cô, nhưng vừa rồi là tôi nói không rõ ràng, cô hiểu sai ý tôi rồi. Lâm Huy bật cười ngặt nghẽo, dọn về nhà bao lâu nay, đây là lần đầu tiên cô thấy đại thiếu gia cười với cô đấy. Vậy chứ, ý anh là gì? Ngày mai cô làm vợ của em trai tôi một ngày, rồi cùng nó tới tham dự lễ trưởng thành của bé Ân, với vai trò là ba mẹ của con bé nhé. Anh nói cái gì? Làm vợ ai cơ? Tôi nói xong rồi, cô đừng có hỏi lại tôi. Đại thiếu gia đang đùa thì đứng dậy. Hãy nói là anh đang đùa đi, em lại anh đấy. Ngày hôm sau, tại trường mẫu giáo. Có một gia đình ba người, mà khi cùng bước vào trường mẫu giáo, ai nấy xung quanh đều đổ dồn mắt về phía họ. Chắc là cả hai bậc cha mẹ kia có vẻ ngoài chưa thành niên, dù đã trải qua giai đoạn hóa trang. Sau vài giây phút ngỡ ngàng, thì mọi người lại thầm ngưỡng mộ một gia đình hạnh phúc với chỉ số nhan sắc cực cao. Nhưng nào có ai biết, người trong cuộc đang nở nụ cười đau thương đến như thế nào. Nguyên do cũng tại trường Ân Ân tổ chức lễ hội, bắt buộc phải có ba mẹ tham dự. Nhưng vợ chồng đại thiếu gia đều bận đột xuất, nên tìm thế thân. Bị chỉ trỏ trỏ, khiến mặt Phương Ly đỏ bừng bừng, muốn đào cái hố, chui xuống ngay. Ngẩng đầu lên, vấp phải đá bây giờ. Giọng Lâm Hạo lạnh lùng không cảm xúc nhắc nhở. Cục đá to nhất đang ở bên cạnh rồi, mấy cục dưới chân nhằm nhò gì, cô lầm bầm. Bảo ai là đá thế, Lâm Hạo liếc về phía cô, lạnh giọng. Tôi có nói gì đâu, anh nghe nhầm rồi, Phương Ly nuốt nước bọt. Lát nữa vào đến rồi thì cô có đừng xưng hô là tôi, cẩn thận để người khác nhận ra. Hừ, người nên cẩn thận là anh mới đúng, cái mặt anh giống đang đi buôn bán vũ khí. Chứ đâu phải đi chơi với vợ con, cô lí nhí cực nhỏ trong miệng. Tảng đá to đùng bên cạnh, ban đầu cứ tưởng sẽ không đồng ý đóng giả làm ba của bé Ân. Thế thì cô có thể cùng đi với một người khác, chỉ ít là lịch sự, vui vẻ hơn. Mọi chuyện đang thuận lợi khi anh ta tuyên bố với đại thiếu gia. Không thể để người khác nghĩ em cưới người như thế này làm vợ. Nào ngờ, chỉ vài câu năn nỉ của bé Ân, cục diện đã lật ngược hoàn toàn. Từ đó, nhận ra rằng Lâm Hạo có thể vô tâm với tất cả mọi người trên thế gian này, chỉ trừ con bé. Sao tự dưng thấy ghen tị như thế nhỉ? Sau này mới biết, sở dĩ anh thương bé Ân như vậy không phải vì cả hai là người một nhà, mà là... Phương Ly cùng Lâm Hạo đưa bé Ân đến cửa lớp, giao cho cô giáo chủ nhiệm để tập luyện tiết mục văn nghệ, một lát sẽ biểu diễn trên sân khấu. Chào cô, cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc cho con bé. Phương Ly rất lịch sự, cúi đầu, nào ngờ cô bé vừa nhìn thấy người được gọi là ba của bé Ân, thì trong mắt đã lấp lánh hàng ngàn ánh sao, rực rỡ, mà không muốn còn chất chứa thêm bất kỳ ai nữa. Cô tự hỏi, với vóc dáng cao lớn, gương mặt lạnh lùng tựa như hoàn mỹ, đây là người mẫu lý tưởng mà cô luôn tìm kiếm hay sao? Bắt gặp trong cảnh tình này, ông trời thật là quá trớ trêu. Cô ơi, cô có thể đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ba được không? Ân Ân lên tiếng như đang cố ý cắt đứt mạch cảm xúc dạt dào của cô giáo. Cô đâu có. Cô giáo giật mình, mặt đỏ bừng xấu hổ. Mỗi khi cùng nhau ra ngoài mà có cô gái nào cứ nhìn chằm chằm ba thì mẹ của con sẽ không vui đâu. Sau đó còn bắt ba khen mẹ đẹp hơn 100 lần. Nếu không phải thì sẽ xuống xe đi bộ về nhà đấy. Ân Ân ngây thơ nói tiếp. Cô giáo dành cho Phương Ly cái nhìn sửng sốt cực độ. Oan ức quá. Mẹ mà Ân Ân đang nói là chị gia Mỹ mà. Còn có, tương lai cô nhất định sẽ là một người vợ hiền thục, gương mẫu, chứ không như thế đâu. Nhất định đấy. Nhị vị phụ huynh di chuyển ra phía sau sân khấu ngoài trời. Thời tiết bên ngoài hơi nắng nóng, còn được thông báo là hơn nửa tiếng nữa buổi lễ mới bắt đầu. Chả trách, ai kia chẳng có vẻ gì là dễ chịu. Thậm chí, mặt mày còn bắt đầu xám xịt đi. Anh mệt không? Để... em đi mua nước cho anh nha. Cô đánh vần mãi mới thoát ra được chữ kia ngoài miệng. Nhanh lên, Lâm Hạo lạnh lùng ra lệnh, chẳng thèm nhìn cô. Phương Ly ba chân bốn cẳng chạy đi. Lúc về, đưa nước cho anh xong, cô bị một chị kế bên khoảng ngoài 30 kéo lại bắt chuyện. Chồng em trông có vẻ khó chịu nhỉ, từ đầu đến giờ, mặt mày cứ đăm đăm, còn bắt em phải chạy đi mua nước. Không phải đâu chị,

Lâm Hạo đang nở nụ cười. Trước giờ cô chưa từng thấy anh cười như thế. Hóa ra khi anh vui sẽ có vẻ mặt như vậy. Nhưng chỉ trong giây lát, sau khi bắt gặp ánh mắt cô nhìn, thì nụ cười của anh cũng tắt. Giống như pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Rất đẹp nhưng chỉ tồn tại ngắn ngủi. Người thông minh là người bị mắng thì biết vì sao mình bị mắng. Gặp cô bị người ta mắng thì quên ngày đặc biệt của ai đó. Thì cô có quên được không? Anh lên tiếng, giọng rõ ràng là đang giễu cợt. Nãy giờ cô chỉ lo nghĩ nhìn anh cười mà quên mất lý do vì sao anh lại cười. Thôi xong rồi. Bây giờ cô chỉ ước có cái hố nào để cô nhảy xuống cho đỡ mất mặt, không thì giết cô đi cho rồi. Chỉ là sống mà sao lại khổ quá như vậy? Ân ân, những hy sinh của chị hôm nay để trở thành mẹ của em nhất định không được quên đấy. Ân ân đứng trên sân khấu trình diễn tiết mục nhảy với lớp. Phương Ly cầm máy ảnh quay phim một hồi mỏi tay, tính quay qua nhờ Lâm Hạo cầm, thế nhưng sợ anh bực mình nên đành thôi. Nào ngờ, nửa chừng bị anh giật mất chiếc máy ảnh trên tay, rồi buông lời cằn nhằn. Có gì thì nói, bình thường thì nói cho lắm vào, lúc quan trọng cứ im thin thít. Kể ra thì, con người này cũng đâu phải máu lạnh vô tâm với người khác lắm. Vào buổi trưa, tất cả mọi người tụ họp lại ở nhà ăn của trường mẫu giáo, mỗi gia đình có một bàn ăn riêng. Do được thông báo trước nên từ sáng sớm, Phương Ly đã thức dậy từ rất sớm, kỳ công chuẩn bị phần cơm ba người, có cả rau cải và cà rốt, vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng. Nào ngờ, Ân Ân cứ khua khua chiếc muỗng nhựa, chẳng buồn động đến cơm canh trong khay, ánh mắt buồn rười rượi rồi lại thẫn thờ. Ân Ân, sao con không ăn? Con bé không nói gì, cứ quay sang xung quanh, rồi lại hai tay chống cằm sụ mặt xuống. Phương Ly chợt hiểu ra, những gia đình khác cười nói vui vẻ, còn đút cơm cho nhau, còn gia đình này thì... Anh ơi, chúng ta bàn bạc chút đi, cô lên tiếng trước. Đối phương vẫn im lặng. Này anh, đừng làm lơ tôi như vậy mà. Đối phương vẫn bất hợp tác. Lâm Tiểu Nhân, dây thần kinh của anh lúc nào cũng có thể hoạt động được, mà sao lúc này lại không hoạt động? Bảo anh diễn chứ có phải bảo là hợp táng với cô mà khó chịu gì chứ. Ân ân, con há miệng ra, mẹ đút cho con. Phương Ly dùng đũa gắp một miếng thịt trong khay, cười nói, là anh ép cô phải ra tay đấy nhé. Đúng như dự đoán, Ân ân nghe vậy đột nhiên cười tít mắt, há miệng thật to, ăn rất ngon lành. Ông xã à, anh cũng đút cơm cho con gái chúng ta đi, nhanh lên đi anh, con nó đang đợi đấy. Được nước làm tới. Lâm Hạo dùng đũa lên, gắp một miếng rau, Ân Ân cũng vui vẻ đón nhận, nhưng lại quay sang cô, trừng mắt hình viên đạn. Không được ăn nói như vậy nữa. Ai muốn gọi chứ, lòng cô đang gào thét hàng nghìn trăm câu nói xin lỗi ông xã tương lai của mình đây nè. Căn phòng nóng rực lại không có điều hòa. Phương Ly lấy trong túi sách nhỏ của mình ra một bịch khăn giấy, lau mồ hôi trên trán và má cho Ân Ân để con bé thấy thoải mái hơn. Nào ngờ... Mẹ à, mẹ cũng lau cho ba đi. Gì? Ân ân, em cố tình chơi khó chị đấy à? Chả là thấy mấy bạn bên cạnh, người ta làm như vậy, con bé cũng muốn như vậy để chứng tỏ gia đình nó hạnh phúc như bao nhiêu người khác. Phương Ly hết cách, đành rút trong bịch giấy ra một tờ. Cô giơ tay lên trong không trung thì đã muốn hạ tay xuống ngay lập tức khi bắt gặp cái ánh mắt đáng ghét, ảm đạm của anh. Anh vì em gái mình được không? Tưởng tôi thích thế này à, là bất đắc dĩ. Lần cuối, đừng có bày trò gì nữa đấy. Biết rồi. Làm nhanh đi, Lâm Hạo xem nó như thể là một cực hình. Phương Ly miễn cưỡng đưa tay, dùng khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên mặt anh. Nhưng được nửa chừng, ánh mắt đột nhiên dừng lại nơi gương mặt trắng hồng của cô một cách chăm chú. Phát hiện ánh nhìn của anh rất kỳ lạ, vui vẻ lại xen lẫn đau thương và càng làm cho người ta không đành. Nó khiến cho cô bối rối đến mức đôi tay cũng bị khựng lại và trong lòng dâng lên một cảm giác buồn ác khó nói nên lời. Lâm Hạo đột nhiên buông mạnh đôi đũa xuống rồi đứng bật dậy. Tiếng động chói tai thu hút sự chú ý. Không nói không rằng đi nhanh vào nhà vệ sinh với gương mặt tối sầm. Con người này không giận thì thôi, mỗi lần giận lên trông rất đáng sợ. Anh vừa đi khỏi thì một cô giáo chạy vào thông báo. Vì gặp trục trặc trong lịch trình nên ca sĩ Lưu Nhã Đình hôm nay không thể đến được. Sau bữa ăn chúng ta sẽ tự sinh hoạt văn nghệ tại đây. Có phụ huynh nào muốn đăng ký tham gia không? Lâm Hạo trong nhà vệ sinh vừa vặn vòi ra hết mức rồi không ngừng xối vào mặt để trấn tĩnh bản thân. Nhưng hóa ra dòng nước mắt lạnh cũng không xoa dịu được trái tim anh. Trong người ngược lại càng thấy nóng bức và khó chịu hơn, ký ức trong đầu lại càng chân thật. Khi nãy, chính trong giây phút đó, trong đầu anh lại hiện lên một gương mặt xinh đẹp và nụ cười thuần khiết của một cô gái. Cô ấy đã từng quan tâm, chăm sóc anh như vậy. Trái tim của anh cứ như bị thứ gì đó vây hãm, khó thở vô cùng. Anh đã từng nghĩ mình mãi mãi sẽ không nhớ tới những ký ức đó nữa rồi, cũng không để nó làm ảnh hưởng đến Ân Ân. Nhưng hóa ra, nói thì dễ, làm mới khó. Lâm Hạo rời nhà vệ sinh quay lại nơi đông người lúc nãy. Cánh cửa vừa mở ra, ánh mắt anh đột nhiên ngừng lại, bần thần không thể nào bước tiếp. Chiếc váy màu xanh biển lấp lánh lay động, người con gái đó đang ở tít xa đầu căn phòng, vừa vỗ tay vừa hát, nhún nhảy theo điệu nhạc, gương mặt tươi rạng rỡ, nụ cười hồn nhiên xinh xắn, tựa như nàng tiên cá đang hát khúc hát Nga ngọt ngào, hạnh phúc giữa biển khơi mênh mông, ngập tràn cơn sóng vỗ. Cái nóng đồng thời cũng đang xua tan khi cô đã đem một cơn gió mát lành từ biển cả thổi vào tâm hồn của mỗi người. Bộ dạng lúc này của cô anh chưa từng thấy bao giờ, nhưng ít nhất nó không đáng ghét như thông thường, ngược lại, cho dù có đôi phần giống. Anh rời mắt sang Ân Ân, con bé ngồi đó chăm chú nhìn lên phía trên, vừa vỗ tay vừa cười khoái chí để lộ đôi má lúm đồng tiền đáng yêu. Xung quanh còn có tiếng vỗ tay của những đứa trẻ khác, đến cả người lớn trong phòng cũng hăng say hòa nhịp theo. Phương Ly đó, một người xa lạ, đang cố gắng làm cho Ân Ân vui. Vậy mà, kẻ đã từng hứa cả đời sẽ sống và làm tròn trách nhiệm của một người anh với con bé thì lại... Cô bé này từ đâu đến thế, hát hay chẳng kém gì ca sĩ. Tôi cũng thấy vậy đó. Ân Ân, mẹ bạn là ca sĩ à, hát hay quá. Bài hát kết thúc dưới tràng pháo tay vang dội, Phương Ly đem hộp quà màu trắng, đính nơ hồng rạng rỡ đến bên cạnh Ân Ân. Nhưng Lâm Hạo vừa tiến vào, nụ cười tươi của cô liền đông lại. Ân Ân, lúc nãy ba hơi mệt, xin lỗi con, chúng ta chụp hình nhé, cùng món quà nào. Lâm Hạo xoa đầu con bé, mỉm cười dịu dàng. Nụ cười tựa như tỏa ra những tia sáng rực rỡ, đẹp đến nỗi có thể xóa sổ những ký ức của những người xung quanh về bộ dạng nóng giận của anh lúc rời khỏi. Anh lấy máy chụp hình ra, ngồi xuống, xong xuôi nhìn sang cô, chằm chằm vài giây, liền đưa tay kéo cô lại sát người mình, rồi cứ thế ôm và giữ lấy vai của cô. Chị, phiền chị giúp gia đình tụi em một tấm nhé, Lâm Hạo đưa điện thoại cho chị ngồi gần đó. Chụp thì chụp, nhưng anh có thể bỏ tay ra không? Phương Ly lý nhí, thật sự cảm thấy không thoải mái, vừa xấu hổ, phút chốc con tim lại còn đập rất nhanh nữa. Nói thử xem, Lâm Hạo nhướng mày nhìn về cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Phương Ly liếc một cái xung quanh, ôi trời, mấy đôi vợ chồng khác cũng chụp ảnh còn hôn má, ôm hôn thân mật các kiểu. Thật, chắc là không, câu nói phát ra trong vô vọng. Không phải chắc là, Lâm Hạo kéo dài, lên giọng. Là không thể. Cô mím môi uất ức. Biết thế thì tốt. Nhưng tôi... Vì Ân Ân một chút đi, đừng tưởng tôi thích như thế này là bất đắc dĩ. Khoan, đây là lời hội thoại khi nãy của tôi mà, sao anh lại cướp đi như thế? Phương Ly bất bình. Cô lúc nào cũng nói nhiều như vậy, làm sao tôi nhớ được cô đã nói gì? Anh... Nào nào, vợ chồng hai em có gì tối về nhà tâm sự sau, giờ thì cười lên nào. Chị gái cầm máy ảnh nãy giờ đến mỏi tay nên buộc phải lên tiếng. Cô còn có thể cười được sao? Tách! Hi hi, về đến nhà Ân Ân sẽ đem khoe với tất cả mọi người. Nhìn Ân Ân vui mà trong lòng Lâm Hạo cũng thấy trong lòng ấm áp, rồi lại thấy người bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy kinh hãi. Gì? Lâm Hạo nhíu mày hỏi ngược lại cô. Tôi không có gì, hình như anh đang nói mới là có cái gì. Có gì? Tôi hỏi thật nhé, anh gặp gì trong nhà vệ sinh vậy? Vừa mới ăn trưa xong, nói chuyện lịch sự một chút được không? Trong nhà vệ sinh thì có gì mà gặp? Ý tôi không phải vậy, anh không phải đập đầu vào đâu đó chứ. Người bị gì là cô thì có, liệu mà diễn cho tốt vào, nếu không đừng trách tôi. Nói mà không biết ngại, tôi diễn tốt hơn anh gấp mấy lần đấy, cô bực bội nói. Thế thì đem mấy lần đó của cô mà diễn một mình đi. Lâm Hạo lạnh lùng liếc cô. Ế ế, tôi giỡn thôi. Cây sáo này làm nên non được chứ. Hừ, tên này thính tai thật. sau này càng phải đề phòng hơn. Buổi chiều, Ân Ân tham dự lễ hội vẽ tranh đạt được giải nhì. Bức tranh gia đình gồm có cô bé, đại thiếu gia, chị gia Mỹ, tên tiểu nhân và cả cô nữa. Thoạt nhìn chúng chỉ là những nét màu vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ 6 tuổi. Nhưng mấy ai biết, đằng sau đó là một ước mơ của con bé ấp ủ. Mọi người sẽ bên cạnh nhau, cùng nắm tay nhau hạnh phúc, vui vẻ thế này mãi mãi. Ân Ân, cảm ơn em đã vẽ chị, còn vẽ rất đẹp. Chị là chị hai của Ân Ân. Chúng ta là một gia đình, sao chị lại cảm ơn? Câu nói của Ân Ân khiến sống mũi cô cay xè, đột nhiên lại muốn khóc. Cô nào phải là chị hai của con bé, sao con bé lại yêu cô như vậy, rồi xem cô là gia đình của nó. Bức tranh này cùng nụ cười của con bé chính là món quà tuyệt vời nhất, không gì có thể sánh bằng, ngay cả tiền bạc cũng không thể nào mua được. Cô sẽ quý trọng nó và ghi nhớ những gì hôm nay, nhất định. Buổi cuối tuần lễ hội, cô giáo chủ nhiệm của Ân Ân gọi ba mẹ con bé ở lại, bảo là có chuyện riêng cần phải nói. Nào ngờ tên tiểu nhân phũ phàng đá cô ra ngoài rồi đóng cửa sập lại. Hình như có gì đó bất ổn ở đây, không phải anh ta để ý cô giáo rồi chứ. Ngẫm kỹ lại, cô giáo vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, lại nhìn anh ta không rời mắt, cũng không đeo nhẫn, chứng tỏ cô vẫn còn chưa lập gia đình, hai người họ... Ý mà, sao cô phải quan tâm làm chi nhỉ? Dù sao hôm nay cũng đến với danh nghĩa là vợ người ta, vậy mà tự dưng người ta xem mình là kỳ đà cản mũi, bỏ mặc ở bên ngoài để vào nơi kín đáo, nói chuyện riêng với cô giáo. Thấy anh đi ra, cô liếc nhìn anh khó chịu nói. Đôi mắt Lâm Hạo thấu đáo quét qua cô, khóe môi nâng lên một đường rõ rệt. Bóng gió như vậy, đừng bảo là cô ghen đấy nhé, hay là ý, có ý với tôi rồi. Phương Ly ho sặc sụa một tràng. Ghen, tôi thích anh chắc. Thôi thì anh bảo tận thế đến còn có lý hơn đấy. Tận thế có đến thì cũng đừng có mà thích tôi. Vốn dĩ là một câu nhắc nhở, nhưng với giọng điệu cứng rắn kia khiến cô hiểu thành một câu cảnh cáo rằng đối với người có thân phận, địa vị như anh thì một con bé như cô đừng mơ tưởng đến. Anh, chị, hôm nay Ân Ân rất vui. Năm sau chúng ta lại cùng nhau tham gia lễ hội trường nha. Ân Ân hướng mắt về phía hai người, tươi cười rạng rỡ. Năm sau, có thể sống qua tháng sau với tên tiểu nhân này còn là một điều mà cô còn chưa biết trước. Nhưng dù vậy, hôm nay thật sự vui lắm, rất vui. Liệu cô có quyền hy vọng một ngày giống như thế này vào năm sau không? Em để quên nón trong phòng rồi, để em quay lại lấy. Hai anh chị cứ chờ em nha. Con bé sực nhớ ra, rồi tự mình nhanh chân chạy đi. Sáng chiều dịu dàng chiếu xuống, bao phủ quanh khoảng đất trống, nơi chỉ còn lại hai người. Từng cơn gió miên man thổi tới, làm tâm hồn con người thanh thản. Cô nhắm mắt lại, để tận hưởng cho đến khi Lâm Hạo cất tiếng. Có một chuyện, tôi muốn cô trả lời thành thật. Hả? Ừ, anh nói đi. Cô nở to nhìn anh. Tại sao cô lại đồng ý đóng giả làm mẹ của Ân Ân? Phương Ly ngạc nhiên, khẽ chớp mắt. Cô trả lời một cách nhẹ nhàng. Tôi đoán chắc là anh nghĩ rằng tôi vì tiền nên mới làm. Nhưng thật ra, từ trước lúc đến đây, tôi đã từ chối số tiền mà đại thiếu gia thưởng cho tôi rồi. Nguyên nhân, thật ra anh trai đã cho anh biết chuyện cô vừa nói, cái anh muốn là nguyên nhân đằng sau. Tôi chỉ là không muốn tuổi thơ của con bé mang một vết sẹo giống như tôi. Kể từ năm 8 tuổi đến Phương gia, họp phụ huynh hay là lễ hội trường đều là những ký ức buồn bã. Chẳng có một ai dắt tôi đến tham dự, chẳng một ai quan tâm đến tôi. Bản thân chỉ có thể lủi thủi đứng nấp ở một góc, tủi thân rồi lại muốn khóc khi thấy người khác có ba mẹ. Thấy gia đình họ cười đùa, cùng chơi trò chơi, được người khác khen là con thật giống ba, thật giống mẹ. Còn tôi, đến gương mặt của ba mẹ mình thế nào thì cũng chẳng thể nhớ. Cô vốn không muốn khóc, nhưng khi đưa tay chạm lên da mặt thì mới biết nước mắt đã rơi từ bao giờ. Ân Ân vui vẻ chính là phần thưởng lớn nhất mà tôi nhận được rồi. Con nít nhất định phải được sống trong thế giới màu sắc vốn có của nó. Sau này dù có ở bất kỳ nơi nào, mỗi khi nhớ về thì chúng sẽ cười, sẽ thấy ấm áp, sẽ cảm thấy thật là hạnh phúc khi được yêu thương mà lớn lên. Điều đó thì rất tuyệt vời. Lâm Hạo lẳng lặng, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt không lạnh như mọi khi. Cô gái này không có một tuổi thơ hạnh phúc nên muốn đem tất cả điều đó đến cho Ân Ân. Nếu đúng là như thế thật thì anh và cô chẳng khác gì nhau cả. Tớ muốn đem hết những điều mong ước, hy vọng lúc còn nhỏ không thực hiện được mà gửi gắm cho con bé. Chỉ là khác nhau ở chỗ, nếu anh nói ra chuyện của mình thì sẽ có bao nhiêu người là tin là thật. Lâm gia danh môn quyền thế, một loại gia đình khiến người ta luôn khao khát, ngưỡng mộ. Thế nhưng, sự hào nhoáng bên ngoài chỉ để che giấu cho sự mục rũa ở bên trong. Người ta luôn bảo gia đình là tổ ấm. Anh chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào ngoại trừ sự băng giá lạnh lẽo. Sau khi mẹ anh qua đời, sự lạnh lẽo đó lại càng dâng lên đến tột cùng. Mặt tôi có dính gì à? Phương Ly khó hiểu. Có khi nào anh ta nhìn cô đàng hoàng tử tế đâu? Gương mặt lạnh lùng, cao ngạo, vẫn nhìn cô, nhưng ánh mắt đột nhiên thay đổi. Trong đầu Lâm Hạo lúc này là những lời nói khi nãy mà cô giáo vừa nói như một vệt sáng lóe lên. Bức tranh vẽ chị của Ân Ân rốt cuộc cũng có khuôn mặt. Phương Ly cảm nhận được có chút gì đó không ổn nên khẽ lùi lại một bước. Nhưng nào ngờ lại vấp phải một vật gì đó phía sau làm cho cô mất thăng bằng, cả người chao đảo. Trong tức khắc, Lâm Hạo cũng chỉ là theo phản xạ, nhanh chóng luồn tay qua eo cô mà kéo cô về phía mình. Nhưng dường như do dùng lực quá mạnh nên chính anh cũng bị ngã về phía sau cùng với cô. Mới khi nãy còn tưởng mình sẽ bị té đập đầu xuống đất, nhưng so với điều đó thì cảnh tượng này càng khiến cho cô kinh hãi hơn. Cả người của cô đang đè lên người anh, khoảng cách mặt gần anh và cô đến nỗi chỉ cần cúi xuống thêm một chút là môi chạm vào với nhau. Cô chống tay lên người anh, đưa mặt ra xa anh một chút. Mặt cô lúc này đang đỏ bừng, đến tai cũng đỏ, trái tim thì đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng không biết vì lý do gì mà cô không thể đứng dậy ngay mà cứ giữ nguyên tư thế như thế. Lưu manh xong chưa? Còn nhìn nữa tôi sẽ trừ hết tiền lương tháng này của cô đấy. Không, tôi có nhìn gì đâu. Dù chắc chắn ai kia biết cô đang nói dối nhưng vẫn hiên ngang. Ai lưu manh, chân tôi bị chuột rút nên không đứng dậy được đấy chứ. Đứng dậy nhanh đi, tận thế đến bây giờ đấy. Lâm Hạo nhìn cô cười khẩy. Cả hai thật chậm đứng dậy, phủi phủi đất cát đang dính trên quần áo. Còn tưởng là ai đó muốn tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Anh đừng có mà đi đầu độc một người có tâm hồn trong sáng như trẻ con giống tôi. Cô ngượng chín mặt nói. Tôi chỉ nói là tiếp tục nằm như vậy, chứ cô nghĩ gì? Lâm Hạo khẽ nhếch môi. À, tôi cũng vậy. Phương Ly ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Ra là cô không trong sáng, như thể tôi biết rồi cơ đấy. Anh... Có tiếng cười phát ra từ phía sau, cả hai chỉ lo cãi nhau mà không biết Ân Ân đã xuất hiện bên cạnh từ bao giờ. Người ta là trong cái rủi còn có cái may, còn cô là trong cái may mà có cái rồi. Chưa từng có khao khát nào cháy bỏng như bây giờ là cầu trời cho cô một cái lỗ để chui xuống. Ba ơi, hôm nay ở trường vui lắm, vui đến nỗi hai anh chị còn ôm nhau trên nền đất đấy. Lâm Huy phụt hết nước đang uống, há miệng đầy kinh ngạc. Ra hiệu cho mọi người đang làm bất động ở đó lui hết vào trong bếp. Ngày trước, mẹ Ân Ân tức chị già Mỹ đã dạy con bé. Mỗi khi vui vẻ, người ta thường ôm nhau để chia sẻ niềm vui, chứ có biết là gì đâu. Lâm Hạo đến giải thích cũng không thèm, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi bước lên lầu không chút lưu luyến. Em bị té, nhị thiếu gia đâu em, chỉ có vậy thôi ạ. Phương Ly giải thích ngắn gọn. Tôi cũng đoán là vậy. Phải rồi đại thiếu gia, trả lại nhẫn cho anh này. Chiếc nhẫn trên tay cô đang đeo là nhẫn cưới của vợ chồng đại thiếu gia. Diễn kịch diễn trò chót, trước khi đi họ tháo ra rồi đưa cho hai người bọn họ luôn. Không cần đâu, cái này tặng cho em. Lâm Hạo dứt khoát nói. Nhưng đây là nhẫn cưới của anh mà, vật giá trị như vậy. Tính ra vợ anh là chúa giặc mất đồ nên từ đó đã không quan trọng cái việc đeo nhẫn. Cái này là hàng nhái, không đáng bao nhiêu. Hôm nay em vất vả rồi. Phương Ly bất ngờ. Điều khiến cô vui hơn nữa là thái độ của đại thiếu gia. Càng lúc trông anh càng bớt thành kiến với cô hơn, còn xưng là anh em. Vậy chào anh em lên phòng trước. Lâm Huy nhìn theo bóng dáng cô đến khi khuất dần sau cầu thang. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hài lòng, rồi ánh mắt đột ngột khựng lại. Liệu có nên kể cho cô bé này nghe chuyện đó không? Màn đêm nhanh chóng buông xuống, ánh trăng đêm đẹp đẽ, khẽ chiếu sáng rồi rọi qua lớp kính, khung cửa đầy ắp gian phòng. Phương Ly thả mình trên chiếc giường êm ái, lăn lộn mấy vòng. Ôi, lại đau bụng nữa rồi. Tiếng mở cửa truyền đến, bóng dáng bé nhỏ, quen thuộc bước vào. Chị ơi, Anh hai bảo em đưa cái này cho chị. Phương Ly nhìn lại cái thứ trên tay Ân Ân là một chai nước suối nhỏ. Sao hôm nay tên này lại đột xuất với cô tốt như thế? Biết rồi, tối cô hay khát nước nhưng lại lười xuống lầu lấy, nhất là những kỳ đau bụng như thế này. Hay là hôm nay thấy cô được việc nên mới như vậy? Trong lòng thực sự có chút cảm động. Có đúng là anh trai bảo em đem nước lên cho chị uống không? Nào ngờ Ân Ân lắc đầu ngoầy ngoậy. Không, anh hai nói nước này nóng, dùng để đắp vào bụng, không phải để uống. À, cho đến khi lấy lại hồn phách cô mới hét toáng lên. Chị ơi, chị có sao không? Lúc anh hai đưa em chai nước này, không có ai nhìn thấy chứ, mắt cô bắn ra tia lửa. Dạ không, anh hai chỉ bảo là từ nay chị bớt lười đi thôi, mỗi tháng thì sẽ không đau bụng nữa. Cô giật lấy điện thoại trên bàn, gọi cho người chỉ cách mình mấy căn phòng, bây giờ mà cô qua đó, chắc là cô sẽ lao vào đập cho anh ta mất. Này, anh đang nói cái gì? Bên kia vừa nghe máy, cô đã bực bội lên tiếng. Làm theo những gì được người khác hướng dẫn, ai đó thản nhiên như không. Anh đang cố tình trêu chọc tôi có đúng không? Chỗ nào? Chỗ nào nữa? Cái chai nước này chẳng phải dùng để dằn mặt tôi sao? Rốt cuộc, tôi lại đắc tội gì với anh chứ? Dùng để dằn bụng, không phải dằn mặt, nhớ sử dụng cho đúng cách. Anh chưa kịp để cô kêu gào lời nào nữa, Lâm Hạo đã trực tiếp cúp điện thoại. Phương Lị oán hận là tại sao não anh ta có thể nghĩ ra được cái thứ như vậy, chưa bao giờ cãi nhau mà phần thắng nghiêng về phía cô cả. Thôi không thèm quan tâm nữa, còn một tuần nữa là cuộc thi New Star đã bắt đầu rồi, cô phải tập trung tinh thần cho cuộc chiến này, cho ước mơ của cô. Chùm chân lại rồi học hát thôi. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, vòng sơ loại của cuộc thi New Star được diễn ra. Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi, lại là lần đầu tiên đứng hát trước nhiều người có chuyên môn về âm nhạc, nên Phương Ly không tránh khỏi sự hồi hộp. Trời vừa tinh mơ cô đã thức dậy, chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho tất cả mọi người trong nhà, sau đó ăn mặc đẹp một chút rồi đón xe buýt đi thẳng đến đài truyền hình. Bây giờ đã là giữa tháng 12, còn một tuần nữa sẽ đến Giáng sinh. Khắp các ngõ ngách của thành phố, đâu đâu cũng được ôm ấp bởi làn sương dày đặc. Trên đường tấp nập người qua lại, ai cũng trang bị thêm lớp áo len dày đặc và khăn quàng cổ để đối phó với thời tiết. Cánh cửa ước mơ của cô mở ra là một tòa nhà cao chọc trời nổi bật giữa trung tâm thành phố, làm bằng kính trong suốt, trông vô cùng tráng lệ. Fury hít lấy một hơi thật sâu, nở nụ cười rồi tự động viên cho mình khi tiến vào. Cô đi nhận số báo danh, vừa bước vào phòng đã thấy choáng ngợp bởi không gian của nó. Hầu hết thí sinh dự thi đều đã có mặt từ sớm, mỗi người một bàn trang điểm khác nhau và làm tóc, ai nấy đều trông rực rỡ như những nàng công chúa. Không thi thì ra ngoài, đừng có làm cản đường người khác nữa chứ. Trong khi Phương Ly đang suy nghĩ thì bị một cô gái khác đi vào từ phía sau, xô sang một bên rồi cất tiếng quát. Phương Ly không nói gì, chỉ lặng lặng đến một bàn trang điểm trống ở cuối góc, từ từ ngồi xuống. Chưa kịp gì thì... Này cô, chỗ đó có người ngồi rồi. Cô gái vừa nãy mặc một chiếc váy ngắn, phần trên khéo léo tô lên bộ ngực đầy đặn, tóc nhuộm màu nâu đỏ, gương mặt sắc sảo. Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Phương Ly nói xong vội vã đứng dậy. Nhà quê thì cũng bày đặt đi thi, đòi làm ca sĩ. Dành thời gian ở nhà đóng cửa lại, tự soi gương đi. Đến đây vướng chân, vướng tay làm gì không biết. Cô gái cười cợt. Gì chứ, họ cũng là người, cô cũng là người. Sao họ thi được mà cô lại nhà quê? Ừ thì cứ trò như vậy đi. Cuộc thi có ghi, quê mùa không được thi à? Bên kia góc tường còn chỗ trống đó, qua đó ngồi xuống mà tự trang điểm đi. Thấy cô im lặng, cô gái chỉ tay về một phía, khinh khỉnh nói tiếp. Những người khác nghe nói đến đó thì cười phá lên, khinh bỉ cô. Fury hít thở sâu. Thôi được rồi, cô nhịn. Quan trọng là giữ giọng để lát nữa hát cho thật tốt. Cô đứng nơi góc tường, lôi trong túi xách nhỏ ra một cây son. Bình thường, cô nào có trang điểm nên có biết phải làm sao đâu. Làm đơn giản thôi. Bọn họ đều là tiểu thư của tập đoàn lớn, không thì là con cháu của những minh tinh, ca sĩ, có hậu phương vững chắc cả, nên chẳng thể coi thường. Một cô gái khác cũng đứng ở góc tường, nói nhỏ với cô. Phương Ly à lên một tiếng. Phải rồi, chị tên Nguyệt, cho chị hỏi em một câu nhé. Chị cứ hỏi đi ạ. Phương Ly khẽ cười. Chị hỏi em đeo số báo danh,

Nhưng đứng trước vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết như làn sương buổi sớm, đôi mắt sáng rực, sống mũi thanh tú này cũng không khỏi xao động. Cô bé này có sức hấp dẫn rất riêng, chỉ là các nét vẫn chưa được hoàn thiện. Nếu có thêm một tài năng, nếu không chừng vài năm nữa khi ấy trưởng thành, cô bé sẽ là một ngôi sao sáng chói của làng giải trí. Reng reng. Phương Ly nhận được điện thoại, là một số lạ, ai thế nhỉ? Alo, Phương Ly, anh là Thiếu Dương nè, Ngọc Mai kể anh nghe chuyện của em, bảo hôm nay em đi thi, nhưng em ấy phải ra sân bay tiễn chị gái đi du học, nên không đến được. Sợ em buồn nên anh lén Lâm Hạo dẫn An An đến cổ vũ em nè, tụi anh đang ở bên ngoài, em mau ra đi. Hả, anh nói thật hả? Ừ, anh và con bé đang ở đại sảnh đợi em nè, ra nhanh đi. Phương Ly vội vã như bay, vừa chạy nhìn thấy Ân Ân, cô đã lao đến ôm chầm lấy con bé. Thương em quá, lần nào cũng là em cổ vũ cho chị. Chị nhất định phải thi thật tốt nha, gương mặt Ân Ân rạng rỡ. Được, chị hứa với em sẽ cố gắng hết sức. Rồi hai ngón tay út, một lớn một bé cùng đan vào nhau. Nếu chị được làm ca sĩ, anh hai nhất định sẽ rất vui, Ân Ân cười nói. Con bé lại nói linh tinh rồi. Anh ta làm sao mà lại vui, anh ta còn chẳng biết cô đi thi cơ mà. Ân Ân, em đừng nói với anh hai chuyện hôm nay chị đi thi nha, là bí mật. Dạ. Thôi chị vào đây, anh Thiếu Dương đưa Ân Ân về cẩn thận nhé. Thiếu Dương nãy giờ vẫn bận ngắm nhìn cô bé hôm nay trang điểm lên cứ như người khác vậy. Lúc nãy nhìn cô từ xa chạy đến, anh phải tập trung nhìn mấy lần xem mình có vẫy lầm người không. Em đi đi. Sáng nay anh không có việc gì làm nên cùng Ân Ân đợi bên ngoài. Lát nữa thi xong, anh chở em về nhà luôn. Phương Ly em cố lên nhé. Cảm ơn anh, cả Ân Ân nữa, em đi nhé. Cô vẫy tay từ biệt hai người rồi bước vào trong phòng chờ mà không biết là đâu đó trong góc khuất có một đôi mắt đang theo dõi người từ đầu đến cuối. Ánh mắt lóe lên một tia nham hiểm, sau đó nở một nụ cười thỏa mãn. Để tao xem mày sẽ thi như thế nào. Chờ được khoảng 10 phút sau, theo số thứ tự, thì còn 3 người nữa là đến mình. Đột nhiên Phương Ly lại nhận được một cuộc điện thoại. Lại là của anh Thiếu Dương, chắc là hỏi cô thi xong chưa mà. Sao anh ấy lại sốt ruột như vậy, không biết. Alo anh Thiếu Dương. Phương Ly, anh xin lỗi, nhưng mà... Cạch. Phương Ly, anh xin lỗi, nhưng mà Ân Ân có chỗ em không? Anh đi vệ sinh ra, ta không thấy con bé rồi, tìm mãi nãy giờ mà không thấy. Phương Ly run rẩy, điện thoại giữ không được mà rơi xuống đất. Cô vội vã nhặt lên, rồi hướng ra phía cửa mà chạy, dưới cái ánh nhìn ngạc nhiên của những người còn lại. Cô à, cuộc thi đã bắt đầu rồi, các thí sinh dự thi đều không thể ra ngoài cho đến khi kết thúc. Một người trong hai vệ sĩ đang đứng canh gác, giang tay cản cô lại. Anh ơi, em gái tôi mất tích rồi. Xin anh cho tôi đi đi. Phương Ly gấp gáp, khó khăn nói, đôi mắt long lanh, ướt ướt. Tôi rất thông cảm với cô, nhưng đây là quy định. Nếu như cô rời khỏi lúc này, xem như là đã bỏ cuộc thi. Phương Ly giây phút cũng không chần chừ, tháo ngay bảng tên xuống, nhìn thẳng vào người đối diện và nói. Vậy tôi không thi nữa. Không phải ước mơ của cô không mãnh liệt, mà là trên đời này không còn thứ gì quan trọng hơn điều đó cả. Làm sao cô có thể thi khi trong đầu toàn là hình bóng và nụ cười của Ân Ân? Nơi này thật sự rất rộng. Cô cứ chạy, cho đến khi va phải một cô gái đi theo ngửa hướng. Phương Ly, giờ này chẳng phải em đang thi, sao lại có mặt ở đây? Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt cô vụt qua tia sáng. Chị Nhã Đình, phải rồi, chị ấy có thể giúp. Chị ơi, chị có người quen nào ở đây không? Chị phát loa giúp em đi. Phát loa hả? Để làm gì? Nhã Đình bất ngờ. Có một đứa bé vừa đi lạc ở đây. Con bé. Em bình tĩnh nói cho chị biết là bé trai hay bé gái, bao nhiêu tuổi. Cô làm Nhã Đình cũng hốt hoảng theo. Là em gái, con bé được khoảng 6 tuổi rồi. Bây giờ đến lượt Nhã Đình là người mất bình tĩnh, nét mặt như vừa trải qua chuyện gì đó rất đả kích. Chỉ là giây phút đó, Phương Ly quá hoảng loạn nên không nhận ra được sự khác biệt của người con gái đang đứng trước mặt mình. Thế còn tên, con bé tên gì? Nhã Đình tiếp tục hỏi. Đúng lúc này, điện thoại của Phương Ly lại reo, nhìn dãy số, đôi mắt đen lấy rực sáng đầy hy vọng. Alo, anh Thiếu Dương. Phương Ly, anh tìm được con bé Ân Ân rồi, bây giờ anh sẽ đi đón con bé. Có thật là tìm được con bé không hả anh? Phương Ly mừng rỡ vô cùng. Phải, cho nên em cứ yên tâm đi thi nhé. Em bỏ thi rồi, bây giờ anh đang ở đâu? Cho em đi gặp con bé với anh đi. Được rồi, em ra ngay. Chị ơi, em tìm được con bé rồi, xin phép chị em đi. Phương Ly gấp gáp nói với người đó, rồi chạy đi với một tốc độ ánh sáng. Nhã Đình đứng lặng trước mặt một chỗ, cô cắn chặt môi, cuống quýt lắc đầu, nước mắt bỗng rơi xuống, từng giọt lã chã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Lưu Nhã Đình, mày lại suy nghĩ cái gì vậy? Đâu phải đứa em gái 6 tuổi lúc nào cũng là Ân Ân. Lăng Thiếu Dương lái xe, đưa cô đến một shop quần áo gần đó. Cô tự hỏi, sao một mình Ân Ân có thể tự đi được chứ? Con bé chỉ mới 6 tuổi thôi mà. Cũng chẳng thể nào dám sang đường, còn là ở một nơi mà nhiều xe cộ qua lại như thế này. Cánh cửa thủy tinh trong suốt vừa được đẩy ra thì đã thấy Lâm Hạo đứng sừng sững, phía sau lưng là Ân Ân đang tươi cười. Trông con bé rất bình thường, chẳng bị gì cả. Phương Ly định chạy đến ôm con bé, nhưng lại bị Lâm Hạo đứng ra phía trước ngăn cản. Hai người các người làm gì mà không giữ được một đứa con nít, để con bé bị người ta dẫn đi cũng không biết. Ân Ân nói hết rồi. Lâm Hạo cực kỳ tức giận, đôi mắt âm mưu vô cùng. Bị người ta dẫn đi. Anh cho tôi nói chuyện với Ân Ân đi, rồi tôi giải thích cho anh. Phương Ly tiến thêm vài bước rồi bị Lâm Hạo chặn lại. Trong cơn giận dữ, anh không để ý, nhận ra nét mặt khổ sở, đáng thương hiện giờ của cô. Cô còn muốn nói cái gì, tất cả mọi chuyện mà đều do cô mà ra. Thi thì thi, bảo Lăng Dương dẫn con bé đến làm gì. Ân Ân, sao anh đi vệ sinh ra thì em lại biến mất? Anh bảo em ngồi trên ghế đợi anh cơ mà. Thiếu Dương nhịn không được, lớn tiếng gặng hỏi con bé. Ân Ân hơi cúi đầu, lí nhí. Lúc em đang chờ thì có một chị tiến đến ngồi bên cạnh, làm nước sơn móng tay dính lên áo em. Chị bảo muốn mua tặng cho em cái áo mới. Em nói không cần. Chị ấy khóc, nói là em không chịu thì chị ấy đi ngủ sẽ gặp ác mộng. Em từng gặp ác mộng rồi nên em biết là nó rất đáng sợ, nên mới đi theo chị ấy đến gần cửa tiệm. Cho dù em muốn theo người ta thì cũng phải đợi anh đã chứ. Thiếu Dương không tin nổi, bé lại ngây thơ như vậy. Chị ấy bảo là bạn của anh, đã nói lại với anh rồi, còn cho em xem hình chụp chung của anh nữa, nên em mới tin chị ấy. Nào ngờ lúc em thử quần áo quay ra thì chị ấy biến mất rồi. Anh làm gì có quen kẻ bắt cóc nào chứ? Thiếu Dương vò đầu. Rồi làm sao mà em gặp được anh hai của em đến đây? Là do Ân Ân có đeo theo bảng số điện thoại của anh hai, nên em nhờ chị bán quần áo gọi anh ấy đến. Con bé vừa nói, vừa giơ lên cho mọi người xem tấm bảng treo trên cổ. Bây giờ cảm giác của Phương Ly không còn là vui mừng, mà là tức giận. Cô lao đến phía trước, nắm tay Ân Ân đang nấp phía sau lưng của Lâm Hạo, mà giật mạnh về phía mình. Đến cả Lâm Hạo cũng bất ngờ đến sững người, vì chẳng ngờ cô dám làm vậy trước mặt anh. Sao em lại tùy tiện đi với người lạ vậy hả? Bình thường chị đã dặn em như thế nào? Em có biết bọn bắt cóc bây giờ đầy ra đó không? Em có biết chị sợ không được gặp em như thế nào không? Em không thương chị sao? Em muốn chị không bao giờ được gặp lại em ư? Em mau nói đi. Phương Ly gào lên, không mảy may để ý đến xung quanh. Sau đó nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Năm đó, anh của cô cũng chẳng như thế. Cũng vì vậy mà xa cách nhau hàng năm trời. Đến những 8 năm nay, cô vẫn chẳng thể nào gặp lại. Cho đến khi rời khỏi thế giới này, cô không muốn nhìn thấy người thân nào của mình biến mất trước mặt mình nữa. Ân Ân mếu máo. Chị ơi, chị đừng khóc. Sau này Ân Ân sẽ không thế nữa. Em sẽ ngoan ngoãn và nghe lời chị, không đi với người lạ nữa. Phương Ly ôm Ân Ân vào lòng, siết chặt lại. Chỉ lúc này thôi cô còn tưởng chừng mình không có cơ hội được ôm con bé thêm một lần nào nữa. Ân Ân ngoan, chị xin lỗi vì đã la em. Nhưng chị sợ lắm, chị sợ mất em. Em không được làm như thế nữa. Phương Ly gạt nước mắt, hạ giọng xuống. Lâm Hạo ngây người đứng nhìn, gương mặt giận dữ đã biến mất từ khi nào. Ban đầu, anh vốn dĩ muốn mắng Phương Ly một trận. Nếu không phải cô ta thì đã không dẫn đến những chuyện như thế này. Nhưng sau khi nhìn thấy cô một mực khóc thương tâm, hai má đỏ bừng, lớp trang điểm cùng mascara cũng nhòe hết, hơi thở vẫn còn hổn hển, cả người run lên, ôm chặt lấy con bé mà lòng anh cũng chẳng thể thốt nên lời. Cô gái này càng yêu Ân Ân thì sau này càng phải làm như thế nào. Cô ta không thể sống cả đời cùng con bé, lại càng không phải là chị của nó. Với lại, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nếu như cô ta cũng giống như người trước kia, Ân Ân rồi sẽ như thế nào đây? Rồi có một ngày, con bé sẽ nhớ lại mọi chuyện. Lâm Hạo, mình thấy chuyện này kỳ lạ thế nào ấy? Đâu có ai bắt cóc con nít mà lại bỏ ở đây, cứ như trò đùa vậy. Cậu hỏi người ta cho xem camera chưa? Thiếu Dương cất giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Camera ở đây bị hư 2 ngày rồi. Hả? Thế hỏi những người trong cửa hàng chưa? Cô gái đó che kín khuôn mặt nên không ai biết cô ta trông như thế nào. Cả hai đều thấy chuyện này có gì đó hết sức kỳ lạ. Lẽ nào? Còn lạ hơn là kẻ bắt cóc có hình chụp chung của cậu, mà cậu thì tôi khá là cũng chẳng thể nhớ mình đã chụp chung với bao nhiêu cô gái đâu. Manh mối đều bị đứt hết cả rồi. Lâm Hạo gằn giọng, nói tiếp. Ờ thôi, chuyện chụp hình thì nói sau, mà đừng có nói với Ngọc Mai nhé. Ân Ân không sao là tốt rồi. Người đằng kia đến để thi à? À thế thi thế nào rồi? Lâm Hạo nói qua chuyện khác, vẫn là một giọng điệu nhàn nhạt, không đoán ra được cảm xúc. Lăng Thiếu Dương thở dài tiếc nuối thay cho cô. Phương Ly bỏ thi rồi, em ấy đã hy vọng và chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Vậy mà từ đó để chạy đi tìm con bé, mọi chuyện là do mình. Phương Ly không biết Ân Ân sẽ đến cổ vũ cho em ấy. Với lại, giá mà mình không gọi báo cho cô ấy biết Ân Ân mất tích thì... Ừ, được một hồi cô thả Ân Ân, chuyển sang nắm lấy tay con bé, rồi dẫn đến trước mặt Lâm Hạo, ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. Anh muốn mắng tôi thì về nhà mà mắng, đứng nơi công cộng mắng con gái sẽ làm hỏng mất hình tượng của anh đấy. Cô định về với cái vẻ mặt này sao? Lâm Hạo nhướng mày. Mặt tôi thì có làm gì đâu chứ. Lâm Hạo chẳng nói, chẳng rằng, đi đến quầy hỏi xin cô gái một mẫu khăn giấy ướt, chuyện kỳ lạ nhất trong số những chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cô hóa đá. Ban đầu cô cứ ngỡ là anh lau nước mắt cho mình, nhưng khi thấy mẩu giấy khăn lấm tấm những vệt đen đen, đỏ đỏ thì mới hiểu. Vốn dĩ là cô sẽ cực kỳ cảm động và có cái nhìn khác về người trước mặt rồi, thì ngại ngùng đến tim đập thình thịch khi được con trai chăm sóc chu đáo. Mà hóa ra là anh ta xem cô như cái sàn nhà bẩn, còn khăn giấy là cái rẻ lau, ra sức mà chà chà. Hiểu rồi nhé, anh ta đang dùng cách này để dằn mặt cô và phạt cô. Hai nhân viên trong shop chụm đầu lại, nói hộ lòng của cô. Anh chàng đó đẹp trai mà sao lại thô lỗ với con gái như thế? Ra con gái làm bằng giấy, anh ấy không biết à? Tội cho cô gái ấy quá, trông vẻ mặt của anh ta, nên chẳng dám bảo dừng lại, chắc là sợ. Được rồi, bạn Hiền, đưa tôi làm cho. Bình thường cậu thông minh mà sao thưởng thức của cậu lại kém thế? Thiếu Dương cũng thấy chướng mắt, liền lên tiếng. Chuyện gì? Lâm Hạo lừa mắt. Không biết trên thế gian này tồn tại một thứ bất ly thân với mọi cô gái ưa thích trang điểm. Nước tẩy trang à? Cậu dùng nước thường, làm sao mà tẩy? Ôi, cứu tinh của cô đến rồi. Tên tiểu nhân này, lo mà học hỏi anh Thiếu Dương đi nhé. Vừa tế nhị, vừa thấu đáo, vừa thấu hiểu con gái. Con gái trên đời, trừ bé Ân ra, chắc chẳng có ai thích nổi anh ta. Mà nói thật, cô cũng quên mất là vừa rồi phải dùng nước tẩy trang để tẩy. Thế các người cứ lau đi, xong rồi chúng ta ra về. Lâm Hạo nói một câu rồi nắm lấy bàn tay bé xíu của Ân Ân rồi dắt nó ra xe trước. Không hiểu vì sao, nghe hai từ chúng ta thốt ra từ miệng anh, trái tim đang thắt lại, bỗng giãn ra, tâm tình cô cũng dễ chịu hơn hẳn. Nhưng mà hai chữ đó bao gồm cả cô phải không? Phương Ly lắc lắc đầu, anh đang giận cô thế kia mà. Mà bình thường, cho dù không giận, thì cũng không thể nào dành cho cô. Lúc chiếc xe trở về ngang qua nơi đang diễn ra cuộc thi, Phương Ly ngẩng cao đầu nhìn lên, ánh mắt dán chặt vào những ô cửa kính được ánh sáng mặt trời buổi sớm mai hắt vào chói lóa. Mấy ngón tay cô ngược lại, dần lạnh buốt rồi đan chặt vào nhau. Sâu thẳm trong đáy lòng, dâng lên một nỗi tiếc nuối. Có cái gì đó đang tan vỡ, trái tim chơi vơi cùng hụt hẫng vô cùng. Cô khép hàng mi lại, cố ngăn không cho hàng nước mắt đang trực trào ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.